108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 287, vô song huyết mị, góc truyện audio.com. Cư tỷ hảo hảo nhấm nháp chúng ta địa tinh tỷ muội bi kịch sao? Lữ Phương giận lên, hơn 10 con tinh tế mái tóc bay múa, Phương Thiên Họa kích hướng phía Hoa Uyển Ước không chút do dự chém xuống, đã là cường nỗ chi mặt Hoa Uyển Ước căn bản là không có biện pháp làm ra phòng ngự động tác, nhưng vào lúc này, một người đàn ông động thân ra. Cầm trong tay một thanh màu vàng Phật đến đem ngăn lại. Người này chết tiệt nam nhân, thật đáng ghét, tiểu nghĩ khắp nơi ở dưới trước mặt xính anh hùng sao. Thấy Tô Tinh xuất thủ, Lữ Phương lộ ra ngoài ý muốn, Hoa Uyển Ước cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, dõi mắt Lương Sơn, dám cùng tinh tướng bột mì dẻo vũ lực chống lại hàng tinh giả sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi thấy kia đem kim sắc Phật kiếm, Lữ Phương sát khí càng đậm, cười lạnh càng sâu, kim cương phục ma kiếm. Tại hạ cũng biết ngươi này hèn hạ vô sỉ hàng tinh giả ngoài miệng nói thật dễ nghe, ngầm còn không phải là giết tỉ muội ta. Tô Tinh khe khẽ thở dài, cũng không có gì hay giải thích. Tố Vấn, ngươi mang Hoa Uyển Ước rời đi, nơi này ta tới kéo. An Tố Vấn gật đầu lập tức đỡ lấy Hoa Uyển Ước. Hơn không muốn nữa thiếu ngươi nhân tình, Hoa Uyển Ước sắc mặt có chút khó coi. Tỉ tỉ không nên nữa ngoan cố liễu, ca ca là vì muốn tốt cho ngươi. An Tố Vấn vội vàng nói, Hoa Uyển Ước nơi nào trải qua được An Tố Vấn khí lực. Địa tá tinh tiểu ôn hầu Lữ Phương ha ha cười một tiếng, cũng không quản Hoa Uyển Ước liễu, nàng vốn là chính là muốn giết Tô Tinh thôi. Người nam nhân này thật là tự đại, lại muốn cùng tại hạ chống cự, càng tốt tại hạ hãy theo ngươi vui đùa một chút thôi. Cẩn thận đừng đùa dụng tánh mạng liễu, Tô Tinh lộ ra tuyệt đối trọng sĩ nụ cười. Tốt lắm, Lữ Phương giận quá thành cười. Đi phía trước một cái cất bước qua mấy trượng khoảng cách Chu Nhan Huyết đánh xuống nặng nếu Thái Sơn một đao, không khí bị dầm tua nhỏ ra. 12 khẩu lang na tia sáng tạo thành kiếm trận lần lượt giết tới lại không có thể ngăn cản bao lâu thời gian đã bị Phương Thiên Họa kích đánh tan, đi theo cô bé vào đầu chém xuống. Yên tĩnh chết, lạnh lùng đao phong đem không gian cũng cho chém phá, hàn quang diệu lên. Uống, Tô Tinh không chút do dự giơ tay lên trong kim cương phục ma kiếm nghênh khứ. Thân kiếm trầm xuống, Tô Tinh thiếu chút nữa muốn đặc biệt liễu. Lữ Phương lực lượng so sánh với trong tưởng tượng còn mạnh hơn sức lực, không hổ là Lữ bố loại chính là nhân vật. Lần đầu tiên giao thủ Tô Tinh hổ khẩu nhất thời hở ra kim cương phục ma kiếm thiếu chút nữa rời tay bay ra cái này. Chết tiệt, Lữ Phương lực lượng cánh là như thế cường hãn như vậy, vốn cho là cùng Lý Thuần giao thủ đã để Tô Tinh có chút tự tin liễu, kia lường trước Lữ Phương lần nữa ra ngoài không ngờ, chỉ có một tinh khiết lực lượng mà nói cũng không phải là chỗ thua kém, bất quá nơi này cũng có một phần Tô Tinh còn chưa khôi phục nguyên nhân. Cùng Hắc Toàn Phong Lý Long Quỳ chiến đấu không có đi qua bao lâu vừa cùng địa tá tinh tiểu ôn hầu chiến đấu tầm thường hàng tinh giả căn bản không có biện pháp kiên trì. Góc truyện audio.com. Lữ Phương màu vàng nhạt trong đồng tử lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ rằng Tô Tinh có thể ngăn thiên hạ đệ nhất đao, cô bé cảm thấy chịu nhục giống như, một tiếng gầm lên tiểu hai tay đảo qua, một đao như gió. Chu Nhan Huyết lực lượng trực tiếp đem Tô Tinh đẩy lui, thân hình một cái sau này đến chân, lui mười mấy thước mới dừng lại. Bước thanh như muộn lôi cuồn cuộn làm kêu, Tô Tinh còn chưa thở, một tia lạnh như băng tia máu đã lướt đến rồi không coi vào đâu, Lữ bố dẫn Phương Thiên Họa kích vọt lên, rất có đạp phá núi sông khí phách. Khác ở dưới mặt trước càn rỡ, Phương Thiên Họa kích chém ra một đạo huyết quang nháy mắt đánh tới. Chính là tiểu ôn hầu hoàng giai tuyệt chiêu, huyết sát, Tô Tinh khẽ cắn môi quan, hai tay cầm kiếm toàn thân lực lượng ngưng tụ cổ tay, không sợ hãi chút nào bước sang nghênh khứ, lần đầu tiên giao thủ chấn động ra kim khí đánh vang dội màng nhĩ, huyết sát ánh sáng giết liễu Tô Tinh thân thể, một loại tô nhỏ cảm dường như muốn đem Tô Tinh thân thể cho xé nát liễu. Tô Tinh toàn lực kích khởi tinh lực từ khí chân cương chế tạo ra tới bàn thạch hộ giáp chia 5 x 7, lại chém vỡ. Thân thể một cái vi thấp kim cương phục ma kiếm hướng phía cô bé hai chân chém tới. Biết kim cương phục ma kiếm không thể tồn tại quá lâu, Tô Tinh cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Lữ Phương một cái toát ra tránh ra, 12 khẩu ngoan na từ phía sau bổ tới, Lữ Phương đầu cũng không quay về chém, Chu Nhan Huyết hé ra một đạo huyết sắc đánh lui lang na đánh lén, phía sau truyền đến lãnh ý, Lữ Phương khinh thường cười lạnh. Kim cương phục ma kiếm vào đầu đánh xuống. Mũi kiếm phong mang xẹt qua liễu Lữ Phương trước mặt gò má, sợi tóc đúng là bị vũ khí kiếm khí cho bầm đoạn, người nam nhân này chiến đấu đứng lên đến là một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Xem ra cũng không phải là như vậy ngu xuẩn, Lữ Phương cười lạnh, mặc dù nàng cũng không cần địch nhân bất kỳ thương hại, đi theo Lữ Phương khí thế sét đánh không kịp bưng tay phản gọt trở về, Tô Tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hoàn hảo từng cùng nhiều như vậy tinh tướng chiến đấu tôi luyện cũng không phải là nói một chút mà thôi, Tô Tinh cũng đúng tinh tướng chiến đấu có chút thói quen, đổi lại làm những khác tinh giả lúc này đã bị nhất đao lưỡng đoạn liễu, Lâm Anh Mi. chiến đấu giáo nghĩa, lập tức hiển hiện ra. Tô Tinh đem thân hình để thấp đầu dương lên, đuổi kịp Liễu Tiểu Ôn hầu chiến đấu tiết tấu, ngạnh xanh xanh để Lữ Phương này kinh khủng một đao cho dán cái chán xẹt qua cái chán bởi vì trên đao phong mang hé ra tơ máu. Tô Tinh bắt được cơ hội, đi theo một đâm. Mũi kiếm đâm thẳng đi qua, vẫn bằng một cái nhanh như tia chớp tiến công. Leng keng kịch liệt thanh âm. Tiểu Ôn hầu Lữ Phương đem Phương Thiên Họa kích một lan, chặn lại này đột thứ, vô luận Tô Tinh nữa thế nào mau, ở tinh tướng trước mặt sử dụng vũ lực, nhất là vũ lực tinh tướng trước mặt đều có như vậy một chút điểm cảm giác vô lực. Khóc chuyện audio.com, chỉ thấy Lữ Phương giống như tượng đá, vững vàng cắm rễ trên mặt đất, không có tránh lui chút nào, giang mượn cơ hội đột thứ, lại dùng đại minh chúa phá giết xử trí đạo không kịp. Tô Tinh chỉ có thể một cái ý nghĩ. Hắn thấy được Lữ Phương âm lãnh mắt lại. Thế nào, tại hạ để đại gia ngoài ý muốn sao? Tô Tinh cười nhạt thối lui đến nhất định khoảng cách ở khí thế không thua Tiểu Ôn hầu. Nhiều hừ hừ, Lữ Phương cười lạnh liên tục, người này nam nhân quả nhiên là một tên lường gạt, chết tiệt tên lường gạt. Rất tốt, Lữ Phương giận quá thành cười, hai tay nắm Phương Thiên Họa kích. Người có thể làm đến nước này, vô cùng tốt, Tiểu Ôn hầu quanh thân bạo tán một cổ tức giận, bài núi đến hải đè xuống. Đúng là làm cho Tô Tinh vừa lui mấy bước thiếu chút nữa không yên, cho dù như thế Tô Tinh cũng thiếu chút năm đến. Để chết ở huyết quang chi tai xuống, thật là tại hạ khuất nhục a, Lữ Phương cười ha ha. Nhưng vào lúc này, Tô Tinh chỉ thấy cô bé trong tay kia đem chu nhan huyết ngàn con huyết quang lòe ra. Hòa Uyển Ước bị An Tố Vấn nâng chạy mấy trăm thước, phía sau tiếng đánh nhau dũ phát không thể nghe thấy, Thiên Anh Tinh Hoa Vinh khôi phục điểm khí lực một thanh dừng lại đi tới, nhìn Địa Linh Tinh ánh mắt vừa ngoài ý muốn vừa khó hiểu. Ngươi vì sao như vậy tin tưởng hắn, tỷ tỷ nói gì, An Tố Vấn không hiểu, ngươi tựu không lo lắng người nam nhân kia bị Tiểu Ôn hầu giết sao. Hoa Uyển Ước ánh mắt miểu đi rừng cây chỗ sâu, giọng nói nắm lấy không chừng. Tố Vấn tự nhiên lo lắng ca ca, nhưng là cũng tin tưởng ca ca. An Tố Vấn bình tĩnh trả lời, trải qua thời gian dài như vậy chung đụng, Địa Linh Tinh cũng là biết rõ Tô Tinh tính cách tuyệt không phải cái loại này hữu dũng vô mưu, nếu Tô Tinh dám ra tay tựu không có việc gì. Cho dù đúng là không phải là kia Tiểu Ôn hầu đối thủ, Tô Tinh còn nữa ngọc bội hộ thân. Nhưng thật ra An Tố Vấn cũng là có tâm tư của mình, nhìn Hoa Uyển Ước không có ký hợp đồng, vừa cơ duyên xảo hợp bị Tô Tinh cứu, hôm nay lại càng nguyện làm Hoa Uyển Ước đặt mình trong đứng ra cùng tinh tướng chiến đấu, như vậy xuống tới, nhất định có thể làm cho mình ca ca ở Thiên Anh Tinh Hoa Vinh đáy lòng lưu lại không sai ấn tượng, sau này cho dù không thể ký hạ khế ước nói không chừng cũng có thể trở thành tỷ muội đi. Tựa như Vũ Tư U, Xài Linh. Làm cho này điểm An Tố Vấn có thể nào không biết. Hoa Uyển Ước liền không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sự thật cùng An Tố Vấn dự liệu không có lầm, Tô Tinh như vậy cử chỉ đúng là vượt ra khỏi Hoa Vinh dự liệu, thành thật mà nói nàng chưa từng thấy qua như vậy hàng tinh giả, dĩ nhiên Thiên Anh Tinh không cảm thấy đối phương có âm mưu gì, Thiên Anh Tinh là tự nhiên mình điểm mấu chốt, này điểm mấu chốt cùng Tô Tinh điểm mấu chốt cũng không sai biệt lắm. Một ngày sau đấu tinh, Hoa Uyển Ước sẽ không cùng Tô Tinh là địch cũng không nguyện giúp hắn, nhưng là người sau nếu như trở mặt. Nàng cũng sẽ không khách khí, có này chuẩn tắc Hoa Uyển Ước cũng không phải sợ Tô Tinh đối với nàng có ý đồ gì. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com, góc truyện audio.com. Bết bát nhất đơn giản chính là ký hạ khế thôi. Nghĩ tới đây, Hoa Uyển Ước đột nhiên đáy lòng một cái xúc động, nàng đột nhiên nhớ tới mình gặp gỡ hiểm cảnh, suy yếu chí cực, bất kỳ hàng tinh giả muốn cùng nàng ký hạ khế ước căn bản là không có biện pháp phản kháng, nếu quả thật ở tầng thứ 3 đoạn phục ma điện ký hạ thành thật mà nói. Hoa Uyển Ước mình cũng chỉ có thể nhận mệnh liễu, nhưng là nam kia người cũng không cháy nhà hôi của. Hoa Uyển Ước nhưng ngay sau đó vừa nghĩ, nam kia người có tinh tướng tự nhiên là xâm không dưới những khác tinh tướng. Kia phần yếu ớt xúc động khoảng cách đã bị chôn xuống. Nếu An Tố Vấn biết Hoa Uyển Ước ý nghĩ nhất định sẽ lớn tiếng nói cho Thiên Anh Tinh Tô Tinh có thể xâm tỉ muội không có hạn chế đích sự thật. Đến lúc đó sợ rằng này xúc động sẽ phải càng không thể thu thập liễu, chẳng qua là An Tố Vấn đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng Tô Tinh, nơi nào nghĩ nhiều như vậy, bỏ lỡ có thể làm cho Tô Tinh lưu cho Hoa Uyển Ước hơn ấn tượng khắc sâu. Có người như vậy muội muội, nam kia người nên chi tốt. Hoa Uyển Ước nói, tỷ tỷ chúng ta trước tìm an toàn địa phương hơn nữa. An Tố Vấn nói, không, hơn không muốn thiếu hắn. Hoa Uyển Ước lắc đầu, Thiên Địa Nhật Nguyệt Cung nơi tay. Nhưng là tỷ tỷ này trạng thái. An Tố Vấn do dự liễu, Tố Vấn muội muội, ngươi chẳng lẽ tự nguyện ý nam nhân của ngươi mạo hiểm sao? Hoa Uyển Ước bình tĩnh, An Tố Vấn lắc đầu, đây cũng là liễu. Hoa Uyển Ước dương cung đầy tháng cười nhạt, leng keng, tia lửa vang khắp nơi. Tô Tinh Kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, tốc độ thật nhanh, Lữ Phương cổ tay trầm xuống, Phương Thiên Họa kích họa xuất một cái vòng tròn. Công kích ở trong phút chốc triển khai, cơ hồ ở huyết quang thành họa, Tô Tinh lập tức không chút do dự sử dụng Kim Cương Phục Ma kiếm Đại Minh Vương phá. Một đạo khổng lồ kim quang cái rùi vọt ra, chỉ nghe đến Lữ Phương cười ha ha, huyết quang bị yếu bớt nhưng là vẫn không thể ngăn cản. Cùng Lữ Phương Phương Thiên Họa kích động nhau tựu sinh ra liễu khổng lồ đánh sâu vào, lãnh cả vùng đất cũng đang run rẩy. Không khí điên cuồng cái chăn cuốn tán, Tô Tinh đem lang chuyển thú nhận. Phi kiếm ngăn, thân hình vừa động, mũi kiếm thượng thanh quang ngưng tụ làm sắc bén kiếm quang, xé nát không khí. Phi kiếm thành trận, diệt sạch rơi xuống. Huyết quang cũng là vẫn hung mãnh vô địch Lữ Phương trong nháy mắt giết tới. Vô luận là tốc độ, góc độ, lực lượng cùng với ý chí đều là không thể tiêu diệt hoàn mỹ. Một đao kia cũng là vô cùng hoàn mỹ. Màu đỏ thắm Phương Thiên Họa kích vô số huyết quang diệu ra thành ti đem Tô Tinh vây khốn tay chân, không cách nào nhúc nhích như mở áp địa ngục buông thả quỷ đói, huyết quang thành mị ảnh sát. Tô Tinh cả kinh, Lữ Phương vui vẻ, đương nhiên đó là mới huyền giai chiêu thức, vô song huyết mị cách chương.